Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 18, tái hiện. Tuy nói chẳng qua là một trận huyễn cảnh, vào lúc này ta cùng Tuệ Căn Nhi trong lòng cũng không khỏi có thêm vài phần khẩn trương và không đành lòng. Mặt đối với nữ nhân quan tâm hỏi, đàn ông kia chẳng qua là một chàng tiếng kêu cút ngay, không nên tới gần ta. Nhưng khi thì lại mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nữ nhân. Có lẽ là tình cảm vợ chồng quá tốt, cô gái kia cũng không có vì vậy rời đi, mà là đem đàn ông kia đầu ôm chặt trong ngực, nhanh khóc lên ôn nhu an ủi. Lão công, không nên như vậy, người tỉnh táo một chút. Có lẽ là nữ nhân yêu an ủi người đàn ông này. Hắn thật giống như bình tĩnh lại, nhưng là đang lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia nữ nhân tiện tay thả ở bên cạnh trẻ sơ sinh hình. Tay hắn run rẩy cầm lên tấm hình kia, tử nhìn chòng chọc, mặt lại lần nữa bắt đầu co quắp. Nữ nhân ôm nam nhân, cũng không có chú ý tới chi tiết này. Lúc này đã là vô cùng nguy hiểm, đáng tiếc chỉ là một huyễn cảnh. Ta cùng Tuệ Căn Nhi cũng không đủ sức ngăn cản cái gì. Đồng thời chúng ta cũng không hiểu, loại này tràn đầy oán khí ác quỷ, vì sao lại để cho chúng ta nhìn thấy tình cảnh như vậy huyễn cảnh. Tiểu hài nhi này sinh hoạt không tệ a. Nam nhân dường như bình tĩnh thanh âm trong phòng vang vọng. Nữ nhân không biết là chuyện gì xảy ra nhi, ngồi vào nam bên người thân, nói đến, đúng vậy, người nhà có thể bảo bối hắn. Làm người thương đây, nam nhân mục lúc này quang đã phi thường có cái gì không đúng. Bởi vì đàn bà là ngồi tại mặt bên, cũng không có chú ý tới chi tiết này. Mà nam nhân tiếp tục hỏi, hắn dễ thương sao? Lão công, người không cảm thấy cái này bảo bảo dễ thương sao? Nữ nhân có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại đến, hắn dễ thương sao? Nam nhân bỗng nhiên quay đầu, đại hét lên điên cuồng đến. Biểu tình bởi vì vặn vẹo mà trở nên có chút dữ tợn. Lão công, nữ nhân hiển nhiên rất không thích ứng đàn ông kia bỗng nhiên chuyển độ. Ta hỏi ngươi, hắn là dễ thương sao? Điểm nào dễ thương? Dựa vào cái gì người nhà sẽ đối hắn tốt như vậy? Đàn ông kia điên cuồng tiếng giống đến. Nữ nhân kinh hoàng nhìn nam nhân không nói lời nào. Có lẽ nàng không thể tiếp nhận nam nhân mình biến thành cái bộ dáng này. Có lẽ là nữ nhân không trả lời chọc giận người đàn ông này. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một cái đẩy ngã nữ nhân, sau đó tiến lên, gắt gao bóp nữ nhân cổ, điên cuồng hét lên đến, hắn thế nào đáng yêu? Hắn nơi nào đáng yêu? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nữ nhân trước là hoàn toàn không có phản ứng kịp, tiếp theo bắt đầu gắng sức giãy giụa. Có lẽ bởi vì là ở sống chết trước mắt, nữ nhân bạo phát ra lực lượng kinh người, lại thoát khỏi nam nhân kiềm chế. Nàng khóc khấp chạy về phía phòng ngủ đại môn, nhưng ánh mắt là như vậy khó tin. Nhưng lúc này nam nhân đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn đuổi theo, nữ nhân mở cửa, tông cửa xông ra, mà nam nhân cũng vào lúc đó đuổi theo. Ta cùng Tuệ Căn Nhi liếc mắt nhìn nhau, không nhúc nhích. Bởi vì đây là hoàn cảnh, không có nghĩa là trong phòng ác quỷ thật đi ra ngoài. Cho nên cũng liền không cần lo lắng ở ngoài cửa Triệu Hồng. Quả nhiên, phảng phất chẳng qua là một giây đồng hồ thời gian, nữ nhân liền xông về. Lúc này nàng nơi nào còn có một bắt đầu trở lại yêu nhã. Nàng lên tiếng khóc khấp, quần áo trên người không cả. Đáng sợ là nàng sau lưng có một đạo thật dài vết máu. Nàng hẳn là bị chém. Thảm án chính là từ lúc này bắt đầu. Nữ nhân khép cửa phòng lại, mặt đầy thê lương cùng bi ai. Nàng bước chân có chút tập tễnh, nhìn biểu tình trên lưng cái kia vết thương cũng để cho nàng phi thường thống khổ. Nàng hốt hoảng chạy đến trước, cầm qua tay mình xách tay, bắt đầu lục soát điện thoại. Mà vào lúc này, ngoài cửa vang lên kịch liệt đoàng đoàng đoàng thanh âm, còn có nam nhân như dã thú tiếng gào thét. Hắn đang điên cuồng phá hư môn. Nữ nhân rất là hốt hoảng, tìm ra điện thoại, bởi vì khẩn trương thái quá, điện thoại lại rơi xuống đất, lại bị nàng nhanh chóng nhặt lên. Tay nàng run rẩy bắt đầu tốt số điện thoại, nhưng là mới vừa tốt dãy số, bắt được bên tai, một tiếng vô cùng kịch liệt âm thanh ở bên trong phòng vang lên. Lại là đàn ông kia trẻ hỏng rồi khóa, một cước đạp cửa, vọt vào, ngươi là phải báo cảnh bắt ta sao? Ngươi tiện nhân này, ha ha ha, nam nhân mang theo không bình thường thần kinh chất nụ cười. Lớn tiếng gào thét, sau đó xông lại, đoạt lấy rồi điện thoại. Nữ nhân ai kêu một tiếng, lão công tận đến giờ phút này nàng hay lại là khó tin. Bản thân trượng phu sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nhưng là nàng ta một tiếng lão công làm sao có thể đánh thức nam nhân. Huống chi ta cùng Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh nhìn. Cũng đã biết, nàng đối mặt căn bản không phải chồng nàng. Không có một chút do dự. Đàn ông kia giơ lên trong tay nắm dao bầu. Hướng nữ nhân chém tới, nữ nhân sợ hãi kêu lần nữa muốn chạy trốn. Nhưng là một cái nữ nhân thể lực làm sao có thể cùng nam nhân so sánh. Huống chi bị chặt đau nhức cũng liên lụy nàng. Nàng không có chạy mất, nhìn một cái hiện trường giết người tuyệt đối không phải một món vui thích. Việc trải qua, nếu như muốn ta hình dung, đây tuyệt đối là thập phần đáng sợ việc trải qua. So với bất kỳ ác quỷ loại cũng còn đáng sợ hơn. Một đao, hai đao, ba đao, đàn ông kia vào thời khắc này hóa thân làm một cái đồ phu. Một đao đao chém ở nữ nhân kia trên người. Vừa chém bên phát ra thần kinh chất cười to. Hắn hạ đao cũng không nặng, chẳng qua là từng đao đặc biệt tàn nhẫn. Rất nhanh, cô gái kia lại không thể di chuyển, chẳng qua là thỉnh thoảng co quắp, biểu hiện nàng còn sống, máu tê bắt đầu lan tràn khắp nơi, văng đến trên tường, địa chảy xuôi. Đàn ông kia ở cuồng sau khi cười xong, lại phảng phất là đang thút thít. Hắn biểu tình lộ ra hắn rất thống khổ. Hắn dáng vẻ rất là dữ tợn, nhưng là hắn lại không có cách nào dừng lại như vậy hành vi. Nữ người chết rồi, không cử động nữa, nhưng là hắn vẫn từng đao chém, ta rất muốn nhắm mắt lại. Nhưng là đây là trực tiếp ảnh hưởng lớn não huyễn cảnh. Nhắm hai mắt kính, cũng sẽ xuất hiện trong mộng, trừ phi phá hỏng nó. Nhưng là cái này huyễn cảnh ta tạm thời không thể đi tan biến. Có lẽ mấu chốt nhất đầu mối liền ở trong đó. Người trưởng thành hoặc là có thể chịu đựng máu này tinh một màn kích thích. Nhưng là ta lo lắng Tuệ Căn Nhi. Không nhịn được nói với Tuệ Căn Nhi một cái câu. Tĩnh tâm, Tuệ Căn Nhi nói khẽ với ta nói đến. Ta sẽ không nhìn bề ngoài máu tanh. Trong mắt của ta chẳng qua là bị khống chế bản chất. Cũng còn khá, tiểu tử này không có được ảnh hưởng gì. Hắn tâm cảnh so với ta viên mãn. Chẳng qua là cũng khó tránh khỏi hốc mắt hồng hồng. Tiểu tử này rốt cuộc là hiền lành mà mềm lòng. Hắn là ở đồng tình nữ nhân kia. Mặc dù hắn rõ ràng, giờ phút này nữ nhân này thực ra hẳn núp ở trong phòng này. Căn bản là một cái ác quỷ. Mà ta ở trong lòng cũng khó tránh khỏi thê lương. Nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Loảng xoảng một tiếng, nam nhân rốt cuộc ném ra trong tay đao. Còn nữ kia người đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ta thậm chí cũng không đành lòng nhìn cô gái kia thi thể liếc mắt. Đã bể tan tành đến không còn hình dáng, nam nhân ôm đầu bắt đầu khóc tỉ tê. Một hồi lại ôm lấy nữ nhân thi thể bắt đầu khóc tỉ tê. Rất đau xót lớn tiếng khóc. Có thể chẳng qua là một hồi. Hắn biểu tình lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Trở nên có chút si ngốc ngơ ngác. Nhưng là tàn bạo dị thường, ta không đành lòng đi miêu tả một người tự mình tàn phá một màn kia. Tuyệt đối so với nữ nhân bỏ mình càng thảm thiết, càng tàn nhẫn, khu xuống chính mình con ngươi, cắn đứt chính mình một đoạn đầu lưỡi, từng đau không chút lưu tình chém hướng mình. Trên cái thế giới này đau đớn nhất sự tình, người đàn ông này đều đang sống sờ sờ thừa nhận rồi. Hơn nữa thẳng đến đem mình giết chết mới thôi. Theo lý thuyết, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Thân thể con người có tự bảo vệ mình cơ năng, sẽ bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngất đi. Có thể nam nhân này lại thanh tỉnh đi làm mỗi một chuyện. Đáng sợ là hắn đưa cái này coi thành một cái trò chơi. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn khu ra con ngươi sau này, còn cầm ở trên tay, nhìn mấy lần, bộ dáng kia cảm thấy rất là thú vị. Hoặc là ta nhìn lầm. Nhưng vô luận như thế nào, ta biết, ở nam nhân nhìn thấy nữ nhân bỏ mình, tan vỡ một sát na kia, hắn đã là hoàn toàn, 100% bị khống chế, đã hoàn toàn không có tự mình rồi cuối cùng. Nam nhân ở chính mình động mạch cổ đi lên như vậy một đao, sau đó rốt cuộc té xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ hắn rốt cuộc thanh tỉnh. Ta nhìn thấy cái kia chỉ đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ thủ, dùng răng đi qua, nắm nữ nhân bị chặt được không còn hình người thủ. Cái gì là địa ngục? Có lẽ giờ phút này gian phòng này chính là địa ngục. Cũng là bi thảm nhất thảm kịch. Một đôi vợ chồng son, lại bị hại thành như vậy. Trong nội tâm của ta tràn đầy phẫn nộ. Lần đầu tiên đối với một sự vật tràn đầy hủy diệt cảm. Quả nhiên, sư phụ đã từng nói lời đúng đối với tiểu quỷ. Ngươi tuyệt đối không thể đồng tình. Trừ phi là ngươi hoàn toàn đã có thể đồng phục nó. Nếu không, mời dùng hết tất cả biện pháp hủy diệt nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.